mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, cẩn thận một chút 13, Diệp Phàm cùng với hắn vài vị đồng bạn nhóm nhất tề gật đầu. Quyết định tốt lắm, về sau chúng ta liền đi theo các ngươi, tốt lắm. Hoan nghênh gia nhập chúng ta này đại gia đình, Lý Húc tiến lên cùng Diệp Phàm ôm ấp một chút. Sau đó lại cùng những người khác nhất nhất bắt tay hoan nghênh. Xong rồi hắn lại nói, đã là người một nhà, của các ngươi này vật tư, vốn định tha các ngươi trong xe vẫn là nhường thủ trưởng giúp ngươi thu vào không gian. Lý Húc dùng mang theo xem kỹ cùng cân nhắc ánh mắt. Cười xem hắn, Diệp Phàm do dự một chút, trả lời, phóng thủ trưởng không gian đi. Theo lầu 4 chuyển đi xuống thật sự là không có phương tiện, đã lựa chọn gia nhập. Tín nhiệm là bước đầu tiên. Lý Húc cười cười, nói, kia đi, ta đi theo thủ trưởng nói một tiếng, sau đó xoay người đi tìm Thẩm Nhiên. Diệp Phàm nhất đồng bạn không khỏi có chút không yên đứng lên. Kia nhưng là hơn 10 dương vật tư đâu. Vạn nhất muốn không trở lại làm sao bây giờ? Phàm ca, Diệp Phàm minh bạch hắn chưa nói ra trong lời nói ý tứ. Vừa mới đáp ứng gia nhập đối phương, chính mình sở hữu vật tư liền giao cho đối phương trong tay. Trong lòng bao nhiêu còn là có chút lo sợ. Bất quá, này làm sao không phải đối phương đối bọn họ một loại khảo nghiệm. Nhớ tới tối hôm qua bọn họ ăn, lại nghĩ đến người một nhà ăn. Diệp Phàm bao nhiêu vẫn là có một chút tin tưởng. Hắn thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Trả lời, dùng giả không nghi ngờ. Nghi giả không cần, đồng dạng đạo lý, đã quyết định, đem vật tư làm cho bọn họ thu lại ngại gì. Nếu thực có không tốt một ngày, cùng lắm thì chúng ta trọng đầu đã tới là được. Không có gì đáng ngại, nghe vậy. Những người khác ào ào ở trong lòng cầu nguyện. Bọn họ quyết định này là đối. Một lát sau, chờ bọn hắn lĩnh đến phân phối bữa sáng sau, vài cái đều ngây người. Tuy rằng là sữa cùng bánh, nhưng là sữa là nóng qua ôn sữa. Bánh lý giáp có nóng hầm hập thịt gà, cùng tươi mới rau xanh, cải củ ti, này khả so với bọn hắn thu thập đến đồ ăn tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời bọn họ cảm thấy, cho dù chính mình này vật tư bị bắt vào bọn họ không gian, kỳ thật cũng không có gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết đây là Thẩm Nhiên trong không gian cửa hàng bánh ngọt sản xuất. Còn tưởng rằng là vương mẹ rất sớm liền đứng lên cấp đại gia làm đâu. Bất quá mỗi ngày sản lượng hữu hạn, cho nên hắn bình thường sẽ không lấy ra ăn, cho nên tồn đến có một chút. Này hội vừa vặn dùng tới, cũng đủ ăn, lại là một chút nóng hôi hổi bữa sáng. Hơn nữa ăn khởi cũng phương tiện. Đại gia rất nhanh liền ăn xong rồi, sau đó được đến trước tiên thông chi, chạy nhanh xuống lầu lên xe, lầu 3 Lý Lâm Sở Sở Lục Tử Phong cùng Hoàng Tử Dương đợi nhân. Bị dư lưu lại bữa sáng tàn mùi cấp tham tỉnh, bọn họ nhu nhu tinh trùng ánh mắt, nhưng chính mình tinh danh hơn thần một ít, chờ cảm giác nhiều ngồi dậy, bỗng nhiên nghe được có người xuống lầu thanh âm, bọn họ đi ra đối gác đêm nhân hỏi. Như thế nào? Gác đêm nhân trả lời. Tối hôm qua ở trên lầu đám kia nhân phải rời khỏi, nghe vậy. Bọn họ sửng sốt, tối hôm qua còn tưởng tượng đi xem đều là chút người nào đâu. Này hội nhân ra muốn đi, cho là bọn hắn bản năng hướng thương trường trung ương thừa thê vừa thấy. Những người đó đã sai không nhiều lắm đi xong rồi, vừa khéo Lý Húc đi ở cuối cùng, Lâm Sở Sở ánh mắt thực lợi. Hơn nữa dưới lầu không có môn, thản nhiên ánh nắng chiếu vào đến, nàng bỗng chốc liền thấy rõ ràng người nọ là ai. Nàng quát to một tiếng, Lý Húc xoay người ngẩng đầu vừa thấy, ai mà ơi, bị phát hiện, chạy mau, Lý Húc là ai, Hoàng Tử Dương nghi hoặc xem nàng, Lý Húc chính là Thẩm Nhiên bên người trợ thủ đắc lực. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt hẳn là liền ở mặt dưới. Chúng ta mau đuổi theo, Lâm Sở Sở đối hắn gấp giọng nói. Cái gì, Trương Duyệt, Hoàng Tử Dương nhất nghe được tên này. Hắn đã nghĩ khởi Hoàng Khả Tâm bị nhân vũ nhục chuyện. Sắc mặt nhất thời biến âm mai, trong mắt lại lộ ra một chút tàn nhẫn. không CV by low validate không? Hết chương.